Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, lẫn nhau gạt bỏ, ô, quan tài nắp mang theo một trận tiếng rít, bị từ giữa hất bay, xác thối, tràn ngập chu vi, nhường La Tơ nhóm người bịt mũi lùi về sau, hai mắt sợ hãi nhìn từ trong quan tài đứng lên tàn tạ thi thể. Đây là một bộ gần như không có một nửa thân thể thi thể. Không có cánh tay trái, nửa bên xương sườn, thậm chí đầu đều chỉ còn dư lại một nửa, da thịt liền như cùng là dùng nhựa cao su dính một nửa. Kề sát ở cái kia tàn tạ trên thân thể, La Tơ bọn cận vệ theo bản năng nuốt ngụm nước, bọn họ bưng toại phát súng trường hai tay đã bắt đầu run rẩy lên. Trước mắt tình cảnh quái quỷ, đã sớm vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Mà đứng ở trong đám người La Tơ càng là sắc mặt tái nhợt. Vị này bơ thành phố đại thương nhân, đã từng quý tộc, từ không nghĩ tới chính mình sẽ gặp phải chuyện như vậy. Cho dù từng có ở trong nhà gặp phải quái vật một màn, cũng xa còn lâu mới có được giờ khắc này tận mắt đến tử thi phục sinh, đến kinh sợ. Đương nhiên, cảm thấy kinh sợ xa hoàn toàn không phải La Tơ nhóm người. Những kia lần theo mà đến, ẩn núp ở trong bóng tối thợ săn tiền thưởng, bọn lính đánh thuê cũng là nín thở, trải nghiệm của bọn họ hay là muốn so với La Tơ nhóm người phong phú. Có thể đồng dạng, bọn họ cũng không có tương tự trải qua, một ít cẩn thận thợ săn tiền thưởng, lính đánh thuê càng là bắt đầu rồi lùi về sau, hình ảnh trước mắt, nhưng bọn họ rõ ràng, hiện chuyện đang xảy ra. Căn bản không phải bọn họ có thể tham dự trong đó. Tiền thưởng tuy được, nhưng cũng có mệnh xài mới được. Chỉ là, những người này vừa mới có hành động, cái kia tàn tạ thi thể, liền chuyển động. Nó nhảy vào trong bóng tối. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng vang lên. Một lát sau, nó đi trở về, còn sót lại dư một nửa hàm răng trên máu tươi loang lổ. Tàn dư thịt chưa, treo ở trên người ruột. Đủ để báo cho mọi người ở đây. Nó làm cái gì? Ẩu, cũng không nhịn được nữa La Tơ. Bám thân nôn mửa lên. Những người hộ vệ kia sắc mặt cũng thuận theo trở nên trắng bệch. Phần núp trong bóng tối thợ săn tiền thưởng. Bọn lính đánh thuê hô hấp cũng theo gấp gáp lên. Thế nhưng, không có ai dám manh động. Trước tàn tạ thi thể, hành động. Thực sự là một cái rất tốt cảnh báo. Bọn họ ai cũng không muốn trở thành đối phương trong miệng dưới một món ăn. 2567, ngươi đều sẽ bị lột da rút gân, mổ bụng phá bụng, da của ngươi, sẽ bị chúng ta treo trên tường làm như trang sức. Ngươi gân, sẽ trở thành tốt nhất sợi tơ. Ngươi ngũ tạng lục phủ, thì lại sẽ bị chúng ta nuốt chửng. Đầu lĩnh dạ chủng lớn tiếng quát, ở này nghiêm nghị buổi tối. Có vẻ đặc biệt dữ tợn, ác thú vị, Tần Nhiên âm thanh bình thản nói. Hắn không chút nào bị dọa đến. Thi thể, hắn gặp quá nhiều, có thể sống tới được thi thể. Hắn cũng không phải là không có gặp, có thể ăn thịt người thi thể. Mặc dù là lần thứ nhất thấy, nhưng ở một ít sách vở trên, hắn nhìn thấy nhưng thực sự là rất nhiều. Quỷ ăn xác, dạ hành giả, luyến nguyệt giả chờ một chút quái vật. Đều là thực nhân, khác biệt duy nhất, cũng chính là ăn sống, ăn tươi, vẫn là giết chết ăn mà thôi. Vì lẽ đó, trước mắt tàn tạ thi thể, theo Tần Nhiên là bình thường, hay là, duy nhất nhường Tần Nhiên lưu ý chính là thân phận của đối phương. Batos, ở đối phương xuất hiện chớp mắt, Tần Nhiên liền xác nhận thân phận của đối phương, vốn nên ở cái kia chàng nổ tung bên trong. Chết không toàn thây dạ trùng thủ lĩnh, Tần Nhiên không cách nào biết được đối phương là làm sao phục sinh. Nhưng Tần Nhiên khẳng định, đối phương phục sinh cũng không trọn vẹn, không chỉ có không có trước người ký ức, hơn nữa thực lực cũng xuống dốc không phanh. Nếu không, đối phương đã sớm nhào tới tìm hắn mối thù này người. Đồng dạng, Tần Nhiên cũng biết hắn lãng quên cái gì, hiền giả chi bi. Từ Batos trong miệng nhắc qua hiền giả chi bi, nguyên bản bia đá bị nổ phá hủy, nhưng bi văn nhưng ghi vào Herbert trong đầu, vì hiền giả chi bi mà tới sao? Tần Nhiên nhìn trước mắt hoàn toàn do dạ trùng tạo thành quái vật đội ngũ. Chỉ có như vậy, mới có thể giải thích dạ trùng quái vật từ bỏ, nhiều người sức mạnh lớn, ưu thế. Chúng nó không muốn ngày càng rắc rối. Đương nhiên, này cũng không cho thấy, dạ trùng quái vật sẽ không có ngoài ngạch chuẩn bị. Trên thực tế, dạ trùng quái vật chuẩn bị sung túc, ngoại trừ trước mắt Batos thi thể ở ngoài. Chúng nó còn có hậu chiêu, dạ trùng quái vật người cầm đầu khí định thần nhàn, không tiết lộ như vậy tin tức, trước khi chết mạnh miệng, không phải là cái gì tốt quen thuộc, bởi vì, này sẽ chỉ làm ta càng thêm muốn dằn vặt ngươi. Đầu lĩnh dạ trùng cười gằn, nhưng cái kia khác nào trọng độ vết bỏng người bệnh mặt càng ngày càng khủng bố lên, mà trong tay nó thì lại xuất hiện một khối vuông vức nhãn hiệu. Nhãn hiệu là chất gỗ, vừa dài rộng khoảng chừng 7-8 cm, đối với Tần Nhiên một mặt trên, điêu khắc mấy chục điều phiền phức hoa văn, làm Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía khối này nhãn hiệu thời điểm. Mấy chục điều hoa văn cũng trong lúc đó vặn vẹo lên, vừa làm như rắn múa, lại làm như cuồng phong gợi lên dây leo, đường nét đan dệt phập phù, ngổn ngang khó đoạn. Đột nhiên, một cái đường nét từ trên bảng hiệu bốc lên, dường như là thực vật dưới đất chui lên, mấy chục đường nét cùng mà động, ở trong hư không bện lên, một viên con mắt trong biên chế đan bên trong hiển hiện ra. Đỏ đậm là cơ sở, tỏa ra hào quang 7 màu con mắt, trong nháy mắt liền hấp dẫn ở đây chú ý của mọi người. Dù cho cái kia viên con mắt sau một khắc liền hiện lên từng tầng răng nanh. Răng nhọn, thề muốn xoắn nát bất kỳ tiến vào bên trong đồ vật. Camrisi chi nhãn, Tần Nhiên sững sờ, tuy rằng xuất hiện phương thức hơi có sai biệt, thế nhưng cái kia viên con mắt hẳn là cùng Camrisi chi nhãn tương tự. Đồ vật, diễn sinh, Tần Nhiên không cách nào dùng chuẩn bị ngôn ngữ để hình dung. Bởi vì, ở này viên con mắt xuất hiện thời điểm, trái tim của hắn xuất hiện hết sức bài xích. Liền phảng phất là trời sinh căm ghét, cảm giác như vậy đến từ Camrisi chi nhãn, Tần Nhiên cực kỳ khẳng định, mà bài xích nguyên do, Tần Nhiên cũng có thể đoán được đại khái, đồng loại lẫn nhau gạt bỏ, liền như cùng là hai cái đều vô cùng cô gái xinh đẹp đụng vào nhau. Có tương đương tỷ lệ trở thành bằng hữu, nhưng cũng có càng to lớn hơn tỷ lệ trở thành kẻ địch. Chỉ vì đối phương có tương đồng khuôn mặt đẹp, Camrisi chi nhãn cũng là tình huống tương tự, thậm chí, càng thêm triệt đề, nắm giữ các loại tà dị đặc chất Camrisi chi nhãn gặp phải tình huống tương tự. Chỉ có một kết quả giết, một trận trầm thấp tiếng gào từ Tần Nhiên vang lên bên tai. Có thể bất luận thanh âm này làm sao khuấy động, chống động lòng người đều không thể lay động Tần Nhiên ý chí. Đạt đến S cấp bậc tinh thần, nhưng Tần Nhiên nắm giữ cường hãn chống đỡ, thậm chí, hắn có thể dựa vào như vậy chống đỡ, nhìn rõ ràng một ít Camrisi chi nhãn suy nghĩ, không sai, chính là suy nghĩ, do tâm tình mà sinh, suy nghĩ, đơn giản, nhưng vượt qua bản năng, quả nhiên là vật còn sống, đã sớm có tương tự linh cảm Tần Nhiên nhắm lại hai mắt. Hắn muốn biến đổi cẩn thận tra xét Camrisi chi nhãn, nhưng người sau tựa hồ có phát giác, trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Biến đổi nói chuẩn xác là, lần thứ hai hòa vào Tần Nhiên trái tim bên trong, đánh rắn động cỏ rồi. Tần Nhiên chân mày cau lại, sau đó, dưới ánh mắt ý thức nhìn chăm chú kéo căng dạ trùng trong tay mộc bài. Có thể, Tần Nhiên nghĩ đến một cái phương pháp, bất quá. Như vậy nhìn kỹ, lại làm cho cầm trong tay mộc bài dạ trùng quái vật có chỗ hiểu lầm. Nó phát sinh bạo ngược tiếng cười. Thế nào, hối hận rồi sao, có phải là cảm giác thân thể của chính mình đã không cách nào nhúc nhích? Yên tâm đi, đây chỉ là một bắt đầu. Ta nói rồi, ta phải đem ngươi lột da rút gân, mổ bụng phá bụng, dạ trùng âm thanh ở dưới bầu trời đêm vang lên. Nhưng không có ai cho rằng đây là nói ẩu nói tà. Bởi vì, bao quát La Tơ, La Tơ Bảo Tiêu, thợ săn tiền thưởng, lính đánh thuê chờ ở bên trong tất cả mọi người. Cũng như cùng đối phương từng nói, toàn thân không cách nào nhúc nhích, khác nào chờ ở dê bò. Nhìn những này, đồ ăn, phản ứng, dạ trùng trên mặt bạo ngược càng ngày càng nồng nặc. Còn có, chắc chắc, nó vô cùng tự tin cho rằng, Tần Nhiên cũng là như thế dáng dấp. Hết chương.